Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 đắc thủ. Ngài muốn đầu tư chúng ta hơi Tịnh công ty. Ngụy Uyển khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Còn lại hơi Tịnh công ty nữ hài cũng khiếp sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, đồng dạng có chút không thể tin được. Hơi Tịnh công ty trước mắt trạng huống Giang Tâm Thành đều xem ở trong mắt, đều đã phong vụ phiêu diêu, đảo mắt liền phải phá sản. Giang Tâm Thành cư nhiên nói đúng chính mình công ty thực cảm thấy hứng thú, còn muốn đầu tư các nàng hơi Tịnh công ty. Hắn sẽ không sợ đầu tư tiền đều ném đá trên sông sao? Nhìn Sở Hữu nữ hái nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Giang Tâm Thành cười gật đầu nói, không tồi, ta muốn đầu tư hơi Tịnh công ty. Ta thực xem trọng các ngươi tiền đồ, ít nhất đầu tư lúc sau hẳn là sẽ không làm ta bồi tiền. Ngụy Uyển lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, bình ổn trong lòng kích động, nhìn Giang Tâm Thành nói, không biết Giang tiên sinh muốn như thế nào đầu tư. Ta muốn chiếm 60% cổ phần. Giang Tâm Thành nhìn Ngụy Uyển, chém đinh chặt sắt nói, đến nỗi tiền không thành vấn đề. Không được, hơi Tịnh công ty là chúng ta tâm huyết, cổ phần khống chế quyền muốn ở chúng ta trong tay. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 40% cổ phần. Giang Tâm Thành nói làm Ngụy Uyển sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, nhìn Ngụy Uyển nhàn nhạt nói, trước không cần vội vàng cự tuyệt, ta nói ta điều kiện, ta sẽ đổi hơi Tịnh công ty đầu tư 2.000 vạn tín dụng điểm, đồng thời ở Thiên Hải thị vì các ngươi tìm một tòa chuyên môn cao ốc tiến hành nghiên cứu phát minh. Các vị tiền lương đãi ngộ cũng đem phiên bội, đồng thời ta sẽ mượn dùng ta ở Thịnh Đường đế quốc địa vị cùng quyền lực, đối với các ngươi tiến hành trợ giúp, tận khả năng mà làm hơi Tịnh công ty phát triển càng mau. Này đó, chẳng lẽ không đáng giá 60% cổ phần sao? A, Giang Tâm Thành hậu đãi điều kiện làm hơi Tịnh công ty sở hữu nữ hài nhịn không được kinh hô lên. Nhìn Ngụy Uyển ánh mắt cũng tràn đầy chờ đợi, hiển nhiên không ít nữ hài hy vọng Ngụy Uyển có thể đáp ứng Giang Tâm Thành điều kiện. Chỉ là Ngụy Uyển xinh đẹp trên mặt lại tràn đầy sầu lo. Giang tiên sinh, chúng ta hiện tại không dùng được như vậy nhiều tiền, ngài đầu tư mấy trăm vạn liền đủ chúng ta sử dụng, đến nỗi chuyển nhà cũng không cần. Tịnh Nam thị khá tốt, cho nên chúng ta muốn tiếp thu ngài 500 vạn tín dụng điểm đầu tư, sau đó trả giá 30% cổ phần. Ta đây vẫn là đi đầu tư cái khác hảo. Ở kế hoạch của ta chung, tân hơi Tịnh công ty ít nhất muốn đầu tư 2.000 vạn tín dụng điểm trở lên, tăng thêm một ít tốt nhất nghiên cứu thiết bị, sử dụng một ít tiên tiến nhất nghiên cứu tài liệu, mới có khả năng lại lần nữa chế tạo ra so sánh nhất hào thí nghiệm phẩm sản phẩm mới. Nếu là đầu tư quá ít nói, gần dựa vào hiện tại nghiên cứu thiết bị, nghiên cứu hiệu suất quá chậm, muốn nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới không biết yêu cầu đã bao lâu. Ta chờ không được lâu như vậy. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, muốn rời đi. Nói thật, nếu không phải xem ở các ngươi cái này đoàn đội rất hài hòa phân thượng, ta cũng sẽ không muốn đầu tư. Các ngươi phía trước đầu tư hẳn là có 1.000 vạn tả hữu, ta nếu là đầu tư 500 vạn nói ít nhất hẳn là chiếm được 40% trở lên cổ phần. Rốt cuộc nhất hào thí nghiệm phẩm đã không ở, muốn nghiên cứu ra tân sản phẩm không biết yêu cầu bao lâu. Chính là chúng ta đã có nghiên cứu phát minh nhất hào thí nghiệm phẩm kinh nghiệm, lại nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, nói tốc độ sẽ mau rất nhiều. Có thể nói là rất có tiền đồ. Ta cũng biết chúng ta thiết bị có chút cũ xưa. Chính là chỉ cần nhiều chờ một đoạn thời gian, chúng ta vẫn là có thể nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới. Ngụy Uyển có chút tự tin không đủ địa. Đạo, Giang Tâm Thành lắc đầu. Ta muốn chính là một nhà nhất lưu thời thượng công ty. Cho nên hiệu suất rất quan trọng. Mặt khác về nhất hào thí nghiệm phẩm hết thảy. Hy vọng các vị không cần lại nghiên cứu. Chúng ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm là cái nào phân đoạn làm cho nhất hào sản phẩm mới trở thành kịch độc. Nếu là các ngươi lợi dụng thượng cái kia phân đoạn, nói không chừng số 2 thí nghiệm phẩm cũng đem bị tiêu hủy. Cho nên các ngươi nếu là lại nghiên cứu sản phẩm mới nói, yêu cầu từ đầu bắt đầu cũng không có bao lớn ưu thế. Hơn nữa chính yếu chính là hiện tại hơi tịnh công ty đã phong vụ phiêu diêu, còn bị Thịnh Đường đế quốc thời khắc giám thị. Ta đầu tư nói muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Nếu là chiếm không được cổ phần khống chế quyền, ta đầu tư lại có cái gì ý nghĩa? Thần Hạ Liên Minh có tiền đồ thời thượng công ty rất nhiều. Ta không thiếu đối tượng đầu tư, chính là hơi tịnh công ty là chúng ta mọi người tâm huyết, cũng là chúng ta mộng tưởng. Nếu là Giang tiên sinh nắm giữ cổ phần khống chế quyền, chúng ta mộng tưởng liền không có. Ngụy Uyển biết Giang Tâm Thành nói chính là sự thật, chính là nàng lại có chút vô pháp tiếp thu. Cổ phần khống chế quyền một khi không có, hơi tịnh công ty liền không phải các nàng, mà là người khác. Các nàng sở hữu tâm huyết, nỗ lực, mộng tưởng đều ở hơi tịnh công ty. Hơi tịnh công ty đối với các nàng tới nói giống như là hài tử giống nhau. Các nàng há có thể cứ như vậy đem chính mình hài tử đưa ra đi. Nhìn trên mặt mang theo cầu xin Ngụy Uyển, Giang Tâm Thành đạm thanh nói, nếu là các ngươi lo lắng ta cầm cổ phần khống chế quyền về sau sẽ tùy ý nhúng tay công ty sự tình, làm hơi tịnh công ty vô pháp bình thường vận chuyển, chúng ta có thể ở trên hợp đồng mặt ghi chú rõ. Liền tính là ta bắt được công ty cổ phần khống chế quyền, nhưng là kinh doanh quyền còn ở trong tay các ngươi. Ta sẽ không nhúng tay công ty kinh doanh quản lý, chỉ phụ trách cổ phần chia làm money. Nói thật, liền tính là nhúng tay Giang Tâm Thành cũng không có thời gian kia. Hắn đại đa số thời gian muốn bận về việc tu luyện, còn thừa thời gian phải dùng tới làm nhiệm vụ, thăng chức, bồi Lâm Ân Ân, hưởng thụ mỹ thực, nơi nào có thời gian quản lý hơi tịnh công ty. Quản lý công ty cũng không phải hắn sở trường, cho nên hắn đã sớm làm tốt tính toán. Liền tính là có thể được đến hơi tịnh công ty cổ phần khống chế quyền, hắn cũng chỉ sẽ làm một cái lấy chia hoa hồng, cũng không chuẩn bị quấy nhiễu Ngụy Uyển đám người, miễn cho bởi vì chính mình duyên cớ làm cho tương lai thời thượng đế quốc ngã xuống. Ngươi nói chính là thật sự công ty kinh doanh quyền ngươi không cần sao? Ngụy Uyển khiếp sợ mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, các ngươi là thời thượng phương diện chuyên gia, so với ta càng sẽ quản lý một nhà thời thượng công ty, cho nên ta sẽ không nhúng tay công ty kinh doanh quản lý. Bất quá ta sẽ phái tài vụ phương diện chuyên gia giám sát công ty tài vụ, lấy bảo đảm ta ích lợi. Trừ lần đó ra, bằng vào ta ở Thịnh Đường đế quốc quyền lực, hẳn là cũng có thể đối công ty cung cấp bảo hộ. Dừng một chút, Giang Tâm Thành tiếp tục nói, đến nỗi vì cái gì muốn dọn đến Thiên Hải thị, một phương diện là ta thường chỗ ở là Thiên Hải thị, ở đằng kia công ty nếu là gặp được sự tình gì nói, ta tùy thời có thể đi xử lý, trở thành công ty hậu thuẫn. Về phương diện khác, chúng ta vừa mới đắc tội Triệu Quang, đem hắn giáo huấn như vậy thảm. Ngươi cảm thấy lấy Triệu Quang tính tình tính cách, hắn sẽ làm chúng ta thời thượng công ty ân ổn mà ở Tịnh Nam Thị phát triển sao? Giang Tâm Thành nói làm Ngụy Uyển sửng sốt. Hơi Tịnh công ty sở hữu nữ hài cũng là bừng tỉnh nghĩ tới cái gì. Nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, chờ đợi Ngụy Uyển quyết định. Rốt cuộc tại đây ra Hơi Tịnh công ty chung Ngụy Uyển chiếm được cổ phần nhiều nhất, cơ hồ có 70%. Chỉ cần nàng đáp ứng nói, Hơi Tịnh công ty là có thể đủ khởi tử hồi sinh. Mà các nàng cũng đem giữ được chính mình ích lợi. Thật lâu sau, Ngụy Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tâm Thành. Ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.